Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 381, trong cung điện Bích Hòa. Sáu người ăn uống no đủ lại cười náo loạn, sau một lúc một lần nữa tinh thần no đủ xuất phát. Lúc này đây bọn họ lại đi thật lâu, thẳng đến sắc trời ám trầm xuống, mấy người mới cảm thấy rốt cuộc cung điện gần một chút. Lại xem cái kia mây mù ở giữa cung điện khi, liền có vẻ chân thật rất nhiều, không hề giống ảo ảnh giống nhau hư ảo. Đồng Chiến Tuyết mấy người ám thầm thở phào nhẹ nhõm, cung điện là chân thật tồn tại, bọn họ không có bạch uổng công một ngày này cước trình. Ngô Tiện không có bọn họ loại lo lắng này, hắn từ vừa mới bắt đầu liền biết cung điện không phải ảo ảnh. Quỷ vận không có khả năng dẫn hắn đi tìm một tòa hư ảo cung điện. Xác định cung điện tính chân thực lúc sau, sáu người liền tiếp tục hướng tới cung điện phương hướng đi đến. Đến màn đêm buông xuống, sắc trời xong hoàn toàn trọn vẹn lâm vào trong bóng tối thời điểm. Bọn họ rốt cuộc đứng ở cung điện dưới chân. Cung điện to lớn, xa so với bọn hắn tưởng tượng còn cao lớn hơn nguy nga. Như là một ngọn núi đứng sừng sững tại tận trời chi trung. Lại không xa hoa, từ bên ngoài xem như là toàn bộ từ cự thạch xây cùng ấn tượng bên trong cung điện đều không giống. Ngô Tiện sáu người đứng quan sát một lát sau liền nhặt dai mà lên. Đi bước một bước lên bậc thang. Trên bậc thang là một mảnh cự thạch lát ngôi cao. Không gian rất lớn, giống một cái quảng trường giống nhau. Cuối quảng trường chính là cung điện cửa chính. Cự thạch cửa chính lúc này gắt gao che đậy, dường như mấy ngàn vạn năm đều không có người mở ra quá. Sáu người bước chân dẫm tại cự thạch trên mặt đất, đều có thể phát ra tiếng vang lanh lảnh. Tại cái này yên tĩnh không gian bên trong, không ngừng có hồi âm truyền quay lại bên tai, dẫm lên đối phương cái này bước chân hồi âm. Sáu người xuyên qua quảng trường, đứng ở cự thạch cung điện môn trước, Nhị Thất cùng Trang Dương tiến lên thử đẩy vài cái, không ngoài dự liệu không có thúc đẩy. Theo sau Ngô Cùng cũng gia nhập cái này bên trong, ba người hợp lực cũng vô pháp lay động cái này cự thạch môn mảy may. Đồng Chiến Tuyết cùng Thẩm Thanh Nguyệt nghĩ có phải hay không đến dựa vào ngoại lực phá vỡ. Các nàng chính suy nghĩ thử xem thời điểm, liền nghe Ngô Tiện nói ra, ta tới, nói hắn đi lên trước, hai tay đặt ở cự cửa đá thượng, hai tay dùng sức, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cự thạch môn từ bên trong ở giữa nứt ra rồi một cái khe hở. Cũng theo Ngô Tiện dùng sức, chậm rãi bị đẩy ra, Đồng Chiến Tuyết không người trợn mắt há hốc mồm, khí lực lớn như vậy sao? Bọn họ cũng không biết Ngô Tiện trước kia ăn qua thuốc tăng lực. Lực lớn vô cùng, cho nên có thể dễ như trở bàn tay đẩy ra người thường vô pháp lay động cự thạch môn. Ngô Tiện không có xong trọn vẹn đẩy ra cự thạch môn. Chờ không sai biệt lắm đủ một người qua thời điểm, hắn liền ngừng lại, dẫn đầu đi vào, phía sau năm người cũng vội vã theo vào. Sau khi đi vào, mọi người ngoài ý muốn một chút, bên trong cung điện này cũng không giống dự nghĩ đơn giản như vậy. Xác thực nói, này không phải một cái điện, mà là một tòa cung. Bên trong còn thật nhiều bên trong điện, kết cấu cũng phi thường phức tạp. Liếc mắt một cái không cách nào thấy rõ bên trong rốt cuộc có bao nhiêu tiểu cung điện. Nhưng những cái này đại tiểu cung điện, không thể nghi ngờ đều là dùng cự thạch xây. Một chút cũng không hoa lệ, lộ ra cổ xưa lại cổ xưa khí tức. Từng bước nhìn xem đi. Ngô Tiện đối bên trong cung điện này kết cấu cũng thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới còn sẽ có nhiều như vậy tiểu cung điện. Những người khác không có dị nghị. Mấy người xuyên qua một tiết thông đạo, Ngô Tiện đẩy ra đệ nhất ở giữa tiểu cung điện cửa đá. Sáu người xuyên qua cửa đá tiến vào tiểu cung điện. Nói là tiểu cung điện, đó là tương so với đại cung điện mà nói, nhưng kỳ thật mỗi một tòa tiểu cung điện đều không nhỏ. Bên trong không gian rất lớn, so cố cung bên trong tam đại điện đều phải lớn hơn vài lần. Lớn như vậy, tiểu cung điện lại thực trống trải, trừ bỏ hơn 10 căn chống đỡ trọng lượng cây cột ở ngoài. Không có vật gì, liền một tòa, hoàng đế, bảo tỏa đều không có. Duy nhất đáng giá tìm kiếm đồ vật chính là trên vách tường bích họa. Nhìn đến bích họa, Ngô Tiện cùng Thẩm Thanh Nguyệt tâm bên trong đều nổi lên cảm giác quen thuộc. Bọn họ đồng thời nhớ tới tại Hỏa Diễm Sơn trong nham động nhìn đến những bích họa kia. Dường như cùng những bích họa này xuất từ một nhân thủ. Rốt cuộc cũng là không có những vật khác có thể tìm kiếm. Cho nên tầm mắt của mọi người thống nhất dừng ở trên bích họa. Đều là cực kỳ có kiên nhẫn nhìn những bích họa kia. Bích họa nội dung có chút kỳ quái, điêu khắc một ít nửa người nửa thú người, còn có một chút trọn vẹn người hoặc người trọn vẹn thú. Mặc kệ là trọn vẹn người, trọn vẹn thú vẫn là nửa người nửa thú. Bọn họ hình thể đều vô cùng lớn, tựa như bọn họ trước hai ngày gặp được những sinh linh kia giống nhau đại. Ngô Tiện tại những cái này nửa người nửa thú bích họa bên trong thấy được một cái quen thuộc bức họa, cái kia to lớn ra hỏa toàn thân vảy màu vàng, tay trái xuyên một cái kim xà, chân đạp hai cái kim long, người mặt thân hổ, vai chỗ sinh cánh chim. Đây là Kim Chi Vu Thần, Nhục Thu, Thẩm Thanh Nguyệt cũng nhìn thấy, cũng nhận ra được, chỉ cấp những người khác xem. Các ngươi xem, cái kia hình như là Kim Chi Vu Thần Nhục Thu. Lần trước ta cùng Ngô Tiện từ trong nham động lấy ra tới thư tịch bên trên ghi lại hình tượng của nó. Cùng trên bích họa giống nhau như đúc. Các ngươi còn nhớ rõ sao? Bị nàng nhắc nhở một cái như vậy, Đồng Chiến Tuyết lập tức liền. Cũng không nhất định cùng ghi lại bên trong hình tượng giống nhau như đúc sao? Nhị Thất cũng gật gật đầu. Hắn cũng nghĩ tới, Trang Dương cùng Ngô Cùng đều chưa từng thấy. Bọn họ chỉ là nghe Ngô Tiện khẩu thuật qua, nhưng Ngô Tiện cũng không có cho bọn hắn từng cái khẩu thuật 12 vu thần cụ thể hình tượng. Cho nên bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy, ta còn lấy là 12 vu thần cùng nhân loại chúng ta giống nhau. Không nghĩ tới 12 vu thần là loại này nửa người nửa thú hình tượng. Trang Dương thực hiếm lạ. Cái này quá bất ngờ. Ngô Cùng chú ý điểm có điểm không giống nhau. Hắn nhìn bích họa hỏi. Bọn họ bọn người kia là ở đánh giặc sao? Những bích họa này tựa như ở giảng thuật một cái cố sự. Mà chuyện xưa nội dung chính là chiến tranh. Kim Chi Vu Thần Nhục Thu mang theo vu tộc tộc nhân cùng không biết tên dị tộc chiến đấu. Tình hình chiến đấu thảm thiết, lẫn nhau lẫn thương vong đều thực thảm trọng, là phi thường thảm thiết chiến tranh hình ảnh. Cuối cùng rất nhiều vu tộc người đều hôi phi yên diệt. Ngô Tiện chỉ biết Thủy Chi Vu Thần Cộng Công cùng Hỏa Chi Vu Thần Trúc Dung tại Bất Chu Sơn Đài. Chiến, cuối cùng hai người chết. Mặt khác vu thần sau này xảy ra chuyện gì, lại đi nơi nào, hắn cũng không biết, hắn vẫn luôn rất tò mò mặt khác vu thần hướng đi. Là chết, vẫn là ẩn núp, hắn thậm chí hoài nghi quá vu thần giáo mặt khác 10 cái thần hộ có lẽ chính là thời kỳ viễn cổ vu thần, nhưng bây giờ thấy những bích họa này, hắn lại có bất đồng suy đoán, có lẽ... Mặt khác 10 đại vu thần cũng chết trận, vu tộc tựa hồ cùng dị tộc đã xảy ra một tràng đại chiến. Đại chiến lấy vu tộc thất bại mà chấm dứt, 12 vu thần tất cả đều chết hết, vu tộc cũng rời khỏi võ đài lịch sử. Loại suy đoán này ở trong lòng của hắn mọc rễ nảy mầm. Hắn lập tức đi ra ngoài, muốn đi mặt khác tiểu cung điện xem. Cái cung điện nhỏ này đã không có gì để xem. Những người khác cũng đi theo hắn đi ra ngoài. Lại lần nữa đi một tiểu tiết thông đạo. Ngô Tiện đẩy ra đệ nhị phiến tiểu cung điện cửa đá. Sau khi đi vào, tiểu cung điện cấu tạo cùng cái trước tiểu cung điện giống nhau. Không có vật gì. Trên vách tường điêu khắc bích họa. Bích họa nội dung cũng cùng phía trước giống nhau. Là một đám vu tộc người cùng thú cùng dị tộc hình ảnh chiến đấu. dẫn đầu Vu Thần là Mộc Chi Vu Thần Cú Mang. Kế tiếp bọn họ lại từng cái đẩy ra tiểu cung điện cửa đá. Từng cái xem qua trong cung điện nhỏ bích họa, toàn bộ đều sẽ bất đồng Vu Thần xuất lĩnh người tộc nhân cùng dị tộc nhân hình ảnh chiến đấu. Ngô Tiện nhớ dưới con số, nơi này tổng cộng có 12 tòa tiểu cung điện, 12 phúc bích họa, phân biệt giảng thuật 12 Vu Thần xuất lĩnh tộc nhân chiến đấu công tích vĩ đại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.